Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189: Cố gắng một cái liền có thể nghỉ. Rất tốt, qua. Chu Đạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sika cùng Hàn Ngưng phối hợp tương đối hoàn mỹ. Cái này chàng trực tiếp một lần qua. Những ngày này đối Sika huấn luyện nhiều nhất là để nó tại thích hợp thời điểm meo một tiếng. Hàn Ngưng ôm nó, yêu cầu Sika meo một tiếng thời điểm, tiện tay chỉ nhẹ nhàng dùng sức chút nó cái mông hai lần. Thông minh Sika học rất nhanh, quay chụp hiệu quả đi ra, giống như là Trúc Lý nghe hiểu được Thiên Tuyết mà nói một dạng. Nhân viên, cho mọi người đặt trước hộp cơm không có. Trước mắt nhiều đặt trước một phần. Được rồi, quay chụp thuận lợi, đoàn làm phim bên trong tâm tình của mỗi người đều rất không tệ. Lý Vãn Thất gặp hí đập xong rồi, lúc này mới hưng phấn mà theo xó xỉnh bên trong chạy đến. Đem Sika ôm vào trong ngực xoa xoa nó mặt to. Wow, Sika, người đập thật tốt. Mèo, nàng là lần đầu tiên hiện trường nhìn người quay phim. Không hề có cực kỳ xuất diễn cảm giác. Ngược lại cảm thấy Hàn Ngưng cùng Sika đập cực kỳ chân thực. Đặc biệt là Hàn Ngưng trên mặt thần sắc, thật giống như là Thiên Tiết bản thân một dạng, mang theo ưu sầu cùng lo lắng còn có mê mang. Thất Thất bắt đầu mong đợi phim truyền ra. Một màn này nàng nhìn đã hiểu. Thoạt nhìn Thiên Tuyết công việc này là trùng hợp được đến. Nhưng bởi vì Trúc Lý nguyên nhân, đều sẽ làm người ta cảm thấy là con mèo mang tới may mắn hiệu quả. Rất cảm thấy ấm áp. Cơm trưa vẫn như cũ là thức ăn nhanh hộp cơm. Chu Đạo không có để quên Lý Vãn Thất. Đặc biệt để nhân viên nhớ kỹ nhiều hơn một phần. Lý Vãn Thất cũng không ghét bỏ. Buổi sáng liền ăn lát bánh mì. Hiện tại bụng đã sớm đói đến ục ục kêu. Ngày thường Thất Thất không có ở đây thời điểm, Sika liền theo Hàn Ngưng. Hiện tại liền ỉ lại Thất Thất trên thân không đi. À, cái này cho ngươi ăn. Lý Vãn Thất cắn xuống một khối nhỏ thịt nạc cho Sika. Sika ăn xong lại trông mong mà nhìn xem nàng. Không còn, nhìn ta cũng không được ăn. Thất Thất nhanh lên đem hộp cơm nắp dựng thẳng, ngăn trở Sika ánh mắt. Mèo, rõ ràng liền còn có rất nhiều. Ta lại không phải muốn ăn. Ta chỉ là thích xem ngươi ăn cơm. Sau cơm trưa, đoàn làm phim đại bộ phận nhân viên công tác đều qua loa nghỉ trưa một hồi. Lý Vãn Thất ôm Sika, đánh một cái ngáp, cũng có chút mệt mỏi. Nàng nhìn thấy Hàn Ngưng còn tại lật xem kịch bản. Ân cần nói, tỷ tỷ không nghỉ ngơi một cái à. Hàn Ngưng cười cười, nói, không có sự tình, ta xem một chút kịch bản. Giữa trưa ngủ, ban đêm dễ dàng mất ngủ. Lý Vãn Thất liền không lại quấy dày nàng, đem Sika hướng trong ngực nắm thật chặt. Dựa vào ghế tuyển cái thoải mái vị trí nằm ngáy o o lên rồi. Buổi chiều bận rộn quay chụp vẫn tại tiếp tục. Sika lên 3 trận hí, Hàn Ngưng lên 5 tràng. Dựa theo Chu Đạo kế hoạch, Hàn Ngưng phần diễn nhanh nhất tại hạ thứ tư trái phải liền có thể toàn bộ đập xong. Cuối tuần bắt đầu chủ yếu chính là còn nhỏ Thiên Tiết cùng Trúc Lý kịch bản. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Lý Vãn Thất vụng trộm tiến đến Hàn Ngưng bên người. Thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, người lúc trước bảo ngày mai đoàn làm phim khả năng nghỉ ngơi một ngày. Là thật nha, Hàn Ngưng lắc đầu, cười nói, không xác định đâu. Trước đó Chu Đạo nói hết thảy thuận lợi, tuần này nhiệm vụ lượng đập xong, ngày mai là có thể nghỉ ngơi một ngày. Hắn trước mắt còn chưa nói, cho nên ngày mai còn không xác định phải hay là không nghỉ. Nguyên lai là bộ dạng này à, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất thở dài một tiếng, tiếp tục lưu lại trường quay nhìn Sika quay phim. Sika chính mình đơn độc diễn hí cũng không ít, bất quá đều là tương đối đơn giản ống kính. Không cần Sika làm cái gì động tác, nó chỉ cần nhìn ngoài cửa sổ hoặc là nhìn lên bầu trời liền có thể. Trong phim rất nhiều Trúc Lý nội tâm độc thoại, trải qua những hình ảnh này, tới truyền lại cho người xem, cùng kịch bản quay chụp không giống. Những hình ảnh này quay chụp càng thêm tinh xảo, mỗi một tấm đều có thể chặn lại tới coi như hình nền. Đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, Vương Huệ Tố cho Thất Thất gọi điện thoại. Ngươi còn chưa có trở lại à? Sika thế nào à? Sika đập rất tốt đâu. Ta nhìn đoàn làm phim bên trong. Tất cả mọi người cực kỳ ưa thích Sika. Vậy liền yên tâm a. Trở về ăn cơm đi. Hôm nào lại đi qua nhìn Sika. Không quay về ăn. Ta cùng Hàn Ngưng tỉ tỉ các nàng ăn hộp cơm. Ta muốn chờ Sika màn kịch của hôm nay đập xong. Kia có phải hay không quá muộn a? Ta để ngươi cha đi qua tiếp ngươi. Không cần a. Hàn Ngưng tỉ tỉ bảo ngày mai các nàng đoàn làm phim khả năng nghỉ đâu. Ta muốn chờ nhìn. Nếu như ngày nghỉ lời nói. Ta liền mang Sika về nhà chơi một ngày. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc. Tốt a. Chú ý an toàn. Trở về thời điểm cho nhà gọi điện thoại. Ừ. Bye bye. Lý Vãn Thất cúp xong điện thoại. Lại chạy về trường quay nhìn Sika quay phim đi. Hơn 7 giờ tối thời điểm. Chu Đạo để đám người nghỉ ngơi một hồi. Ăn hộp cơm. Sika chạy đến Thất Thất trong ngực. Nàng mở ra hộp cơm cũng bắt đầu ăn cơm. Chỉ là cảm xúc tựa hồ không cao lắm. Sờ sờ Sika. Ngụm nhỏ mà ăn cơm. Không thế nào nói chuyện với nó. Đều hơn 7 giờ tối. Chu Đạo còn chưa nói rõ ngày thả hay là không thả nghỉ. Thất Thất trong lòng luôn cảm giác níu lấy. Bất quá không sao chứ. Không nghỉ mà nói. Ngày mai chính mình liền lại chạy sang đây xem Sika. Mèo. Sika cảm nhận được nàng cảm xúc. Liền dùng đầu to ủi ủi nàng. Hì hì. Đừng làm rộn. Này khối cho ngươi ăn. Tất cả mọi người cơm nước xong xuôi về sau. Chu Đạo vỗ tay một cái. Nói. Trước mắt còn lại cuối cùng một vở kịch a. Mọi người thêm chút sức. Chúng ta tranh thủ 9 giờ rưỡi trước đó tan tầm. Này vở kịch đập xong. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày. U giống. Tâm tình của mọi người lập tức liền bị nhen lửa. Trên mặt đều tràn đầy vui vẻ. Một tuần này quay chụp tiến độ tương đối gấp. Mọi người thần kinh đều là căng thẳng. Cũng may đánh ra tới hiệu quả rất không tệ. Chu Đạo cũng biết lỏng lẻo có độ đạo lý. An bài một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cũng có thể càng tốt mà điều chỉnh trạng thái. Đem cuối tuần hí đập tốt. Lý Vãn Thất ôm Sika. Nghe tới tin tức này về sau. Phủi đất một cái liền đứng lên. Nàng trực tiếp chạy chậm đến Chu Đạo bên người. Một mặt vui mừng nói. Đạo diễn, cái kia ta có thể mang Sika về nhà nghỉ ngơi một ngày sao? Thứ hai 8 giờ liền tiễn đưa Sika trở về trường quay. Tiệc sẽ không chậm trễ quay chụp. Chu Đạo cười cười, nói. Có thể a, nếu là nghỉ ngơi, vậy liền hảo nghỉ ngơi. Sika tuần này biểu hiện đã rất không tệ. Dù sao cũng là ngươi mèo. Mang về nhà điều chỉnh một chút trạng thái cũng tốt. Tạ ơn đạo diễn. Thất Thất vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên. Sờ sờ Sika đầu to. Cười nói. Sika. Đêm nay chúng ta liền về nhà đi ngủ. Mèo ô. Sika cũng rất vui vẻ. Cao hứng trở lại. Cái đuôi nhỏ liền lắc tới lắc lui. Tốt. Mọi người hưng phấn xong. Tranh thủ thời gian bắt đầu làm việc. Đạo cụ hợp. Mau đem tràng cảnh bố trí một cái. Là. Biết được muốn thả nghỉ. Đám người tay chân đều nhanh nhẹn rất nhiều. Thừa dịp bố trí tràng cảnh khoảng thời gian này. Chu Đạo gọi tới Hàn Ngưng cùng Lý Vãn Thất. Hàn Ngưng. Sau đó phải đập kịch bản ngươi rất rõ ràng. Hiện tại to nhất chỗ khó chính là dạy thế nào Sika gọi điện thoại. Không cần thật học được. Nhưng cơ bản mấy cái gọi điện thoại động tác phải có. Ống kính bắt được liền có thể. Hiện tại Vãn Thất cũng tại. Các ngươi hai cùng một chỗ phối hợp xuống. Dạy một chút Sika. Đoàn làm phim bên trong thuần thú sư Triệu Nghị đều nhanh muốn thất nghiệp. Ngày thường một chút động tác a đều là Hàn Ngưng chính mình đi huấn luyện Sika. Mà lại hiệu quả cực tốt. Đoạn này kịch bản bên trong. Đã đến toàn bộ kịch cao trào điểm. Thiên Tiết bởi vì muốn càng thêm cố gắng. Một mình tại tiệm bánh gato thức khuya đến rất khuya. Kết quả đột nhiên té xỉu. Trúc Lý gọi điện thoại cho cửa hàng trưởng tới cứu nàng. Đoạn này hí to nhất chỗ khó tại Sika trên thân. Chính là như thế nào để nó đi gọi cú điện thoại này. Cái này đơn giản. Sika một hồi liền có thể học được. Sika tới. Chúng ta sớm một chút đập xong. Về nhà sớm. Lý Vãn Thất tự tin nói. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tấu chương xong.